Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng vô cơ sẽ tức giận, nhưng ai ngờ vẻ mặt vô cơ chẳng mảy may thay đổi. Vô cơ, cậu nghe thấy những lời này không tức giận sao? Tây Môn Long ngâm hỏi. Advertisement. A Di Đà Phật. Vô cơ chắp tay trước ngực nói. Khoảnh khắc Bần Tăng tái nhập Phật môn, tâm đã lặng như nước rồi. Có điều, Long Ngâm thí chủ, lời này của ngài không ổn, Bần Tăng không thích. Advertisement, giọng nói vừa dứt, Phật pháp quanh thân vô cơ lại lần nữa bạo động, tản ra uy thế khủng bố. Phật quang kim sắc như một đống văn tự tối nghĩa khó hiểu, bao quanh cơ thể anh ta, không khí bị nén xuống phát ra tiếng vù vù. Ha ha, Phật tử, xem ra trong lòng cậu vẫn còn Lan Diệu Y, vậy cậu làm thế nào có thể sử dụng tuyệt học Phật môn đỉnh cấp? Tây Môn Long Ngâm cười lạnh nói. Vẫn là để tôi nói cho cậu đi, cái gì mới là Phật môn tuyệt học chân chính. Đại từ đại bi thủ, vừa nói xong Tây Môn Long Ngâm thế nhưng cũng sử dụng thủ đoạn của Phật gia, toàn thân phủ kín kim quang. Phật pháp mạnh mẽ cuồn cuộn, hội tụ trong tay anh ta cuối cùng chợt bắn ra. Dầm, cùng với giọng nói trầm đục, Phật tử vô cơ bị một chưởng của Tây Môn Long Ngâm hất khỏi võ đài. Anh ta thua rồi. Ai cũng không ngờ Tây Môn Long Ngâm thế nhưng lại dùng chiêu thức của Phật môn, hơn nữa lúc thi triển còn là tuyệt học cao cấp nhất của Phật môn. Giây phút này, người xem dưới đài đều trợn mắt há mồm, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh nổi. Đại từ đại bi thủ, vậy mà lại là đại từ đại bi thủ. Tuyệt học này không phải đã thất truyền rồi sao, ngay cả các vị trụ trì của núi Bồ Đề cũng không biết sử dụng nó. Kỳ quái, Tây Môn Long Ngâm không phải người của Phật môn, anh ta học được đại từ đại bi thủ từ đâu thế? Khó trách Tây Môn Phong Vân không sợ hãi, hóa ra trong những hậu nhân của nhà Tây Môn lại có con át chủ bài thế này. Nếu Vương Giã không tới, Long Ngâm sẽ vô địch đó. Mọi người nghị luận sôi nổi, phía trên đài cao trụ trì Viên Thông cũng bị đại từ đại bi thủ làm giật mình. Ông ta không thể bình tĩnh được nữa, thậm chí đứng lên, ánh mắt dừng trên người Tây Môn Phong Vân, hỏi. Tây Môn gia chủ, có phải nên cho Bần Tăng một lời giải thích không, rốt cuộc là thế nào, vì sao hậu nhân nhà Tây Môn lại tu luyện tuyệt học thất truyền của núi Bồ Đề chúng tôi, ai truyền thụ cho cậu ta? Chấm chấm, đương nhiên là tôi rồi. Cách chương.